Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 85 trưởng môn ngươi bất công, quả đen tinh chính thức ký kết hợp đồng sau, yêu tộc nhà trẻ số 2 xem như cụ bị bước đầu thầy giáo lực lượng. Dựa theo phàn thần kế hoạch, chỉ cần quả đen tinh giáo dục hảo, không ra một năm. Đường số 2 nhà trẻ yêu tộc ấu tể pháp thuật tu vi so nhất hào nhà trẻ tốt thời điểm. Tương lai sẽ có càng nhiều yêu tộc vứt bỏ thành kiến xin gia nhập số 2 nhà trẻ. Cứ thế mãi, yêu tộc bên trong kỳ thị vấn đề sẽ được đến đại đại giảm bớt. Bất quá cái này phát triển tiền đề. Hảo muốn xem vị này quả đen tinh dạy học chất lượng. Chỉ hy vọng vị này quả đen tinh sẽ không làm hắn thất vọng đi. Đúng sự thật đối phương tương lai làm việc đắc lực, phàn thần cảm thấy hắn có thể tự mình tiếp kiến một chút vị này quả đen tinh. Lấy chính mình yêu vương thân phận, với hắn mà nói cũng coi như là thật lớn lễ ngộ. Quả đen tinh, Lan, vì thế, ở yêu vương âm thầm thúc đẩy dưới, rất nhiều đã từng chung quả yêu độc trải qua quá thoái hóa ấu tể. Sôi nổi chiều Bắc Giang nhà trẻ trình nhập viên xin. Mà Toàn Tuấn Tài cũng sớm lợi dụng Mễ Uyển quan hệ cùng nhà trẻ viên tóc dài trưng bày vô cùng tốt. Đẹp quan hệ, nhập viên xin gì đó, đều không cần Mễ Uyển ra mặt tiếp đón. Yêu tộc như thế đại động tác, tự nhiên là không thể gạt được bắt yêu sư hiệp hội. Hiệp hội hội trưởng Dễ Tuần biết tin tức này thời điểm. Trước tiên đi phiên nhà mình hiệp hội năm nay chiêu sinh số liệu. Cùng năm trước so sánh với. Bắt yêu sư hiệp hội chiêu sinh số lượng cùng so dâng lên 10%. Cái này dâng lên biên độ kỳ thật đã rất cao. Nhưng vấn đề là yêu tộc bên kia, trực tiếp nhiều khai một nhà trẻ a. Này đại biểu cái gì? Này đại biểu nhân yêu tộc ấu tể số lượng gia tăng rồi gấp đôi. Hoặc là trong tương lai một đoạn thời gian nội khả năng sẽ gia tăng gấp đôi. Tổng hội trường tức khắc hoảng đến một bước. Này yêu tộc vốn là thọ mệnh lâu dài, nếu là tỷ lệ sinh đẻ lại đại biên độ đề cao. Chúng ta tộc nguy rồi a, không được, cần thiết đến làm điểm cái gì, đứng ngồi không yên dưới. Dễ Tuần bát thông Huyền Xương Mù Sơn Ngụy lão điện thoại. Ngụy lão a, các ngươi Huyền Xương Mù Sơn quá không phúc hậu. Ngụy lão vẻ mặt mộng bức, gần nhất Huyền Xương Mù Sơn đệ tử đều ở thành thật thật đi học tu luyện. Không làm gì a, chẳng lẽ là trưởng môn lại dỗi bắt yêu sư hiệp hội? Mặc kệ chúng ta đã từng có cái gì hiểu lầm, nhưng mọi người đều là bắt yêu sư. Việc nhỏ có thể cọ sát, đại sự vẫn là muốn nhất trí đối ngoại sao? Các ngươi như thế nào có thể giúp đỡ yêu tộc khai nhà trẻ cấp yêu tộc bồi dưỡng hậu đại đâu? Dễ Tuần nói, giúp đỡ yêu tộc khai nhà trẻ, Ngụy lão nghi hoặc nói. Không có a. Chúng ta Huyền Xương Mù Sơn nhà trẻ vẫn luôn đều chỉ thu chính chúng ta môn phái đệ tử kia mễ. Hiển ra cái kia Bắc Giang nhà trẻ là chuyện như thế nào? Dễ Tuần hỏi, Bắc Giang nhà trẻ, chúng ta trưởng môn khai nhà trẻ, còn thu yêu tộc ấu tề. Ngụy lão tam liền hỏi, là nha, chẳng lẽ ngươi không biết? Dễ Tuần nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai Ngụy lão cũng không cảm kích. Xem ra chuyện này là Mễ Uyển một người chủ ý, cũng không phải Huyền Xương Mù Sơn ý tứ, tuy rằng trên danh nghĩa Mễ Uyển mới là Huyền Xương Mù Sơn trưởng môn nhân. Nhưng là bắt yêu sư hiệp hội người đều biết, Huyền Xương Mù Sơn thực tế khống chế người vẫn như cũ là Ngụy lão. Chỉ cần Ngụy lão trong lòng không có chiều yêu tộc dựa sát. Như vậy, thật quá đáng, Ngụy lão thật mạnh hô, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Ngụy lão, ngài cũng không cần quá mức kích động, ngài có thể hảo hảo cùng các ngươi trưởng môn khai nhà trẻ, cư nhiên chỉ thu yêu tộc ấu tể không thu nhà mình đệ tử. Quá không công bằng, ta tìm nàng đi, Ngụy lão thực cấp, nói xong trực tiếp treo điện thoại, ngoặc kép, nghe điện thoại kia đầu truyền đến vội âm, Dễ Tuần chỉ cảm thấy chính mình khả năng tốt bệnh tim mơ siêu mấy cái ý tứ. Đây là vốn dĩ Mễ Uyển không kéo lên Huyền Xương Mù Sơn, mà chỉ là chính mình trộm mân mê một cái nhà trẻ. Kết quả hắn một chiếc điện thoại, ngược lại tự mình đem Huyền Xương Mù Sơn đẩy đi qua. trái tim đau quá, mau cho ta đánh 120, bằng cái gọi là người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới. Khó được cuối tuần, Mễ Uyển trị liệu xong hôm nay bệnh yếu, đang định đi ra ngoài cùng bạn trai hẹn hò thời điểm. Ngụy lão đầu Hưng sư vấn tội điện thoại đánh lại đây. Trưởng môn, ngươi quá bất công, Ngụy lão tức giận bất bình. Ngoặc kép, nào đến nào a, ngươi uống lộn thuốc đi, Mễ Uyển không thể hiểu được. Ngươi vì cái gì khai nhà trẻ không nói cho ta? Ngụy lão chất vấn nói. Nhà trẻ, cái gì nhà trẻ, Bắc Giang nhà trẻ, Ngụy lão nhắc nhở. Cái kia a, kia không phải ta khai. Đó là ta ca sản nghiệp, Mễ Uyển trả lời. Trưởng môn ca ca sản nghiệp còn không phải là trưởng môn sản nghiệp. Hơn nữa, ngươi còn vận dụng quan hệ, thu vài cái yêu tộc ấu tể đúng hay không? Ngụy lão hỏi, nguyên lai là bởi vì việc này a. Mễ Uyển xem xét liếc mắt một cái ngồi ở hắn bên người chờ nàng nói chuyện điện thoại xong liền đi. Ra ngoài hẹn hò Phan Thần, bình tĩnh trả lời. Đó là bởi vì kia mấy cái yêu tộc ấu tể bị yêu tộc trường học khai trừ rồi. Ta xem bọn họ không địa phương đi, liền thuận tay giúp cái vội. Không phải muốn khai nhà trẻ, nghe được Mễ Uyển nói như thế. Phan Thần thoáng nhướng mày, bất quá như cũ không nói gì. An tĩnh ngồi ở thức phụ bên người ngoan ngoãn chờ. Không địa phương đi, cho nên thuận tay bang vội. Đúng vậy, chính là như vậy, cho nên ngươi yên tâm. Ta không có muốn khai nhà trẻ tính toán, một cái sủng vật cửa hàng nàng cũng đã rất bận. Mới không có thời gian lại đi quản nhà trẻ. Kia trưởng môn, yêu tộc ngươi đều giúp. Nhà mình môn phái ngày hẳn là sẽ không mặc kệ đi, Ngụy lão bỗng nhiên ngữ khí vừa truyền. Có vẻ u oán lên. Làm sao vậy? Mễ Uyển hỏi. Chúng ta Huyền Sương Mù Sơn nhà trẻ cũng mau khai không nổi nữa, Ngụy lão thở dài nói. Huyền Sương Mù Sơn nhà trẻ khai không nổi nữa. Mễ Uyển phía trước đi qua Huyền Sương Mù Sơn nhà trẻ một lần. Kia ra nhà trẻ tuy rằng không lớn, nhưng là bên trong hài tử tất cả đều là có được bắt yêu sư thiên phú. Hơn nữa hơn phân nửa hài tử thiên phú đều không tồi. Đặc biệt là năm nay đầu năm nàng đề cử quá khứ Liêu Đình Đình. Đều đã ở học linh lực ngự khí. Đúng vậy, ngài cũng biết, chúng ta Huyền Sương Mù Sơn nhà trẻ tổng cộng liền như vậy vài người. Căn bản không đạt được khai nhà trẻ tiêu chuẩn, vẫn luôn là bắt yêu sư hiệp hội cho chúng ta khai đặc quyền mới làm xuống dưới. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này chúng ta cùng bắt yêu sư hiệp hội quan hệ có chút phi. Diệu, vì thế tầng này đặc quyền liền không có. Cho nên, Ngụy lão một bên lưu sướng bệnh nói dối. Một bên ở trong lòng yên lặng xin lỗi. Thực xin lỗi, Tổng hội trường, lão phu cũng thật sự là không có biện pháp mới đẩy cho ngài. Dù sao ngươi cùng chúng ta trưởng môn quan hệ cũng không tốt. Lại kém một ít cũng không gì. Là bởi vì ta sao? Mễ Uyển tức khắc nhíu mày. Theo nàng biết Huyền Sương Mù Sơn cùng bắt yêu sư hiệp hội quan hệ vẫn luôn không tồi. Nếu nói có cái gì không tốt địa phương, vậy chỉ có thể là chính mình cái này trên danh nghĩa trưởng môn. Bắt yêu sư hiệp hội đây là muốn cho Huyền Sương Mù Sơn mất đi khai nhà trẻ tư cách. Sau đó từ Huyền Sương Mù Sơn trong tay đoạt sinh nguyên. Muốn cướp ta Huyền Sương Mù Sơn đệ tử. Quả thực nằm mơ, Ngụy lão đầu, ngươi đem Huyền Sương Mù Sơn hài tử đều cho ta chuyển đi Bắc Giang nhà trẻ. Nếu là bắt yêu sư hiệp hội còn dám quấy rối. Ngươi nói cho dễ tuần, tiểu tâm ta khiêng huyền thiết kiếm sắt đi hắn văn phòng, Mễ Uyển thở phì phì nói. Dám khi dễ nàng đồ tử đồ tôn, tin hay không nàng nắm vững yêu sư hiệp hội tổng hội lớn lên vị trí trực tiếp đoạt lấy tới. Bất quá việc này cũng liền ngẫm lại, thật muốn là đương tổng hội trường, còn không được mệt chết, hành lạc, chúng ta đây thứ hai thấy, Ngụy lão đầu muốn chính là mấy câu nói đó. Được đến hứa hẹn hậu quả đoạn treo điện thoại, đồng thời trong lòng Mỹ tư tư nghĩ, chỉ cần hắn đem Huyền Sương Mù Sơn đệ tử đưa đi trưởng môn nhà trẻ. Kia về sau tùy tiện tìm điểm lý do, liền có thể đem trưởng môn lộng đi nhà trẻ giảng bài. Đến lúc đó bọn họ này một thế hệ đệ tử, tuyệt đối mỗi người đều là nhân tài a. đánh xong, Phan Thần thấy Mễ Uyển buông xuống điện thoại, mới ra tiếng hỏi, tức chết ta, bắt yêu sư hiệp hội vì đối phó ta. Thế nhưng phá đổ chúng ta huyền xương mù sơn nhà trẻ, Mễ Uyển cắn răng nói. Muốn cướp ta đệ tử, đoạn ta truyền thừa, không có cửa đâu, ngoặc kép, chỉ một câu, Phan Thần đại khái là có thể đoán ra cái này ngụy lão ở điện thoại kia đầu đối Mễ Uyển nói gì đó. Nhìn khí sắc mặt trắng bệch bạn gái, Phan Thần thở dài, phân tích nói, loại chuyện này, dễ tuần hẳn là sẽ không là mơ siêu, cái gì? Mễ Uyển khó hiểu, huyền xương mù sơn vẫn luôn là bắt yêu sư hiệp hội cường đại chiến lực. Liền tính đối với ngươi bất mãn nữa, dễ tuần cũng sẽ không đắc tội huyền xương mù sơn, cho nên chuyện này, không có khả năng là hắn là mơ siêu, Phan Thần nói. Đó là, Mễ Uyển ngẩn người, phản ứng lại đây, ngụy lão đầu cố ý gạt ta, hắn hẳn là muốn tìm lấy cớ làm ngươi nhiều đi chỉ đạo các đệ tử tu. Luyện đi, Phan Thần hoàn toàn có thể lý giải ngụy lão làm như vậy nguyên nhân. Hắn làm toàn tuấn tài lưu lại quả đen tinh, không cũng đúng là hy vọng yêu tộc tương lai có thể càng ngày càng tốt sao? Mễ Uyển nhăn nhăn mày, kỳ thật ta trong khoảng thời gian này đã ở sửa sang lại huyền xương mù sơn tu luyện pháp môn. Tính toán quá đoạn thời gian liền đưa cho ngụy lão đầu. Hảo bổ toàn huyền xương mù sơn truyền thừa, ta người này tu luyện còn hành. Nhưng không lớn không thích hợp đương lão sư, nàng tính chất có điểm cấp. Thật sự không phải cái đương lão sư nguyên liệu, ngẫu nhiên để điểm một chút là được, Phan Thần nói. Phòng trừng ngụy lão đầu cũng là như vậy tưởng, hắn cũng không có hy vọng xa với ngươi tay cầm tay dạy dỗ đệ tử. Hơn nữa cùng yêu tộc ấu tể cùng nhau học tập, còn có thể đồng thời nắm giữ chúng ta yêu tộc hướng đi. Một công đôi việc, cớ sao mà không làm đâu, mặc kệ ngụy anh em họ hiện nhiều duy trì Mễ Uyển. Nhưng là ở hắn trong lòng, bảo hộ nhân tộc như cũ là đệ nhất vị. Đây là bắt yêu sư thiên chức, không nói mặt khác, liền nói hắn cùng Mễ Uyển. Nếu có một ngày nhân yêu hai tộc thật sự phát sinh mâu thuẫn không thể điều hòa nói. Phòng chừng bọn họ cũng sẽ trở lại chính mình lúc ban đầu lập trường. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể làm loại chuyện này lại đã xảy ra. Bởi vậy, yêu tộc, nhân loại bình thường, bắt yêu sư, liền thật sự muốn ở cùng cái trong trường học học tập. Mễ Uyển nhíu mày nói, sẽ không đánh nhau đi, đánh nhau khẳng định là sẽ đánh. Nhưng cũng có khả năng đánh ra cảm tình tới, Phan Thần mỉm cười. Hắn tin tưởng, chỉ cần có hắn cùng Mễ Uyển toàn lực áp chế. Hẳn là có thể đem chủng tộc mâu thuẫn áp đến thấp nhất. Hơn nữa, nhà trẻ hài tử, tam quan còn không có hình thành. Đúng là thay đổi cố hữu quan niệm thời cơ tốt nhất. Mễ Uyển ngẩn ra, nàng bỗng nhiên nhớ tới hồi lâu phía trước Phan Thần cùng nàng liêu khởi thiết tưởng. Phan Thần vẫn luôn hy vọng nhân loại cùng yêu tộc có thể ở một cái trong trường học cộng đồng. Trưởng thành, làm cho bọn họ cho nhau ảnh hưởng. Cho nhau thẩm thấu, thông qua phương thức này tìm được cân bằng chi đạo, nếu yêu tộc không hề thống hận nhân loại, thiên nhiên hoàn cảnh khôi phục tốc độ sẽ càng mau, mà một khi bắt yêu sư không hề lấy sát yêu vì trách nhiệm. Bọn họ thậm chí có thể giống Mễ Uyển giống nhau, trở thành bảo hộ nhân loại, đồng thời cũng bảo hộ yêu tộc tồn tại, cứ như vậy, có lẽ ở xa xăm đem người, sinh tồn, phát triển. Sinh thái có thể tìm được một cái hoàn mỹ cân bằng. Vậy, trước thực nghiệm một đoạn thời gian, Mễ Uyển nói, hảo, Phan Thần tán đồng, vội xong chính sự nên vội việc tư. Phan Thần nhắc nhở nói, Uyển Uyển, chúng ta nên đi hẹn hò kia còn chờ cái gì, Mễ Uyển hì hì cười. Vỗ chính mình xù xù tiểu váy, vui vẻ đứng lên, vì hôm nay hẹn hò nàng còn riêng trang điểm quá đâu. Đi thôi, Phan Thần duỗi tay ôm người nào đó eo thon nhỏ. Hóa thành một đạo lưu quang hướng bầu trời bay đi. Bọn họ đi rồi, chim sẻ nhỏ mới dám đẩy cửa tiến vào thu thập trên bàn đá nước trà điểm tâm. Một bên hâm mộ nhìn phía không trung, ta cũng muốn ôm nữ phiếu phi thiên A. Tuy rằng ta tu vi không cao, nhưng ta cũng là cái có cánh nam yêu, bằng Phan Thần ôm Mễ Uyển bay một trận rừng ở Đông Hải chỗ sâu. trong một tòa không người trên đảo nhỏ. Mễ Uyển vừa đứng định, nhìn cái này diện tích không lớn, nhưng là miểu không người yên tiểu đảo, lập tức sẽ biết Mộ Yêu tính toán, không người hoang đảo, lại tưởng luyện tập, cụ không phải chính ngươi nói muốn tới bờ biển sao? Phan Thần trả lời. Mễ Uyển hồi ức một chút, tựa hồ là trước hai ngày nàng xem TV thời điểm, nhìn đến nhân vật chính ở bờ biển nghỉ phép, vì thế thuận miệng oán giận một câu, ta 500 hơn tuổi, còn không có đi qua bờ biển đâu, nguyên chủ tuy rằng có rất nhiều cơ hội đến bờ biển tới. Nhưng là nàng từ nhỏ liền béo, cho nên có chút bài xích bờ biển, vẫn luôn không có tới quá, kia cũng không cần phải tới không người hoang đảo a. Liền cái bán kem đều không có, Mễ Uyển đô miệng nói. Ta đây liền đi mua, nói xong. Phan Thần tại chỗ biến mất, trực tiếp bỏ chạy, ngoặc kép, Mễ Uyển vô ngữ, ước chừng 10 phút sau. Phan Thần ôm một đại túi ước chừng hơn 10 loại khẩu vị kem lại lần nữa bay trở về hoang đảo. Hiến vật quý giống nhau đưa cho Mễ Uyển, còn có cái gì muốn ăn sao? Ta lại đi mua, ngươi như vậy dùng yêu lực. Có thể hay không quá lãng phí. Người này đi ra ngoài mua cái kem công phu, yêu lực đều có thể loại sống vài viên thụ, Mễ Uyển nói. Không lãng phí, Phan Thần mỉm cười lắc đầu. Ta tâm tình tốt thời điểm, yêu lực có thể làm ít công to cho nên cho ta mua kem sẽ làm ngươi cao hứng. Mễ Uyển đắc ý trong chốc lát, quyết định ăn xong kem sau, làm mỗ chỉ yêu càng cao hứng một ít. Từ túi trung tùy ý rút ra một cây kem, xé mở đóng gói liếm một ngụm, Mễ Uyển tức khắc hạnh phúc nheo lại đôi mắt, cái này hảo hảo ăn. Ngay sau đó, nàng đem trong tay kem đưa tới Phan Thần bên miệng, vui vẻ nói, cái này khá tốt ăn, người cũng nếm thử. Phan Thần mua trở về kem cơ hồ đều không trùng lặp, cho nên không có đệ nhị chi có thể chia sẻ. Phan Thần gật gật đầu, bất quá hắn không có đi liếm kem. Mà là sai khai kem, thong thả tới gần Mỗ Trương bởi vì ăn kem mà hết sức đỏ tươi môi. Mễ Uyển đôi mắt tỏa sáng, nàng liền biết, Mỗ chỉ yêu mang nàng tới không người hoang đảo, khẳng định là muốn tiếp tục luyện tập, hắc hắc hắc có thể chờ ta đi rồi lại giao phối sao. Bỗng nhiên, một cái mang này đó hứa buồn ngủ thanh âm từ bọt sóng truyền đến. Mễ Uyển theo bản năng quay đầu. Phát hiện một con thật lớn cá mập vây cá, đang từ mặt biển chậm rãi dâng lên. Hết chương.